Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 704, Tân điện ảnh lạc đường. Nhìn ra được, tại Ngộ Không chuyện bên trên, Trầm Đan cùng Đàm Thành hai người cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này nói chủ yếu là đối với hạng mục này nhiệt tình. Hai người làm sách lược thư cũng là đi qua rất nhiều nỗ lực về sau mới viết thành. Điểm này La Mạch cực kỳ có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên hạng mục này hay là thật có làm đầu. Đối với Tây Du chân chính phá vỡ, hay là từ đại thoại Tây Du hai bộ điện ảnh bắt đầu. Ở đó hai bộ trong phim ảnh, Lưu Trấn Vĩ cùng Châu Tinh Trì sáng tạo ra cực kỳ kiệt tác một ít gì đó. Chỉ bất quá tại điện ảnh vừa mới truyền thời điểm cũng không vì là người xem sở ưa thích. Có chút cha không thương nương không thương. Phòng chiếu cũng không cao. Thậm chí Châu Tinh Trì cùng Lưu Trấn Vĩ còn kém chút bởi vì cái này phiến tử trở mặt. Nhưng sau này, cái này điện ảnh bất thình lình tại đại lục lửa cháy tới. Càng ngày càng nhiều người đem nó tôn sùng là kinh điển. Đại thoại Tây Du bắt đầu sôi động thời đại. Chính là hoa hạ DVD, VCD những vật kia lưu hành nhất thời đại. Ở đó dạng thời đại trong một năm hạ xuống toàn bộ đại lục tổng phòng chiếu vẫn chưa tới 1 tỷ. Một cái phiến tử phòng chiếu chỉ cần qua 1.000 vạn cũng là rất lớn thành công. Đây là bởi vì lúc ấy hoa hạ viện tiến chế còn không có cải cách. Đạo bản DVD đối với thị trường trùng kích lực lớn đến để cho hoa hạ điện ảnh cơ hồ diệt tuyệt. Cũng chính là tại loại này trong hoàn cảnh. Đại thoại Tây Du đang học môn sinh các loại mua sắm DVD quá trình bên trong từng bước phát hỏa. Đứng lên, sau đó, đến 2.000 năm về sau, hoa hạ Internet tiểu thuyết bắt đầu từng bước ngẩng đầu. Một cái tên là Kim Hà tại tác giả, nhanh chóng kết cấu rồi Tây Du cố sự. Trong đó rất nhiều thứ mang theo đại thoại Tây Du thời điểm ảnh hưởng. Cái phim này nếu quả như thật đánh ra đến, thậm chí có thể tính đi vào đại thoại Tây Du phạm trù. Ngộ Không chuyện muốn đánh thành thuần túy đặc hiệu mảng lớn vậy tuyệt vách tường không thích. Hợp, dù sao cái phim này thông thiên xuống nhạc dạo tương đối mà nói đặc biệt kiềm chế. Khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau. Khắp nơi đều là bụi gai trải rộng. Thật nhiều người đều sống tại một cái sống sờ sờ. Máu rầm rề âm mưu trong. Vì một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật lại tại làm lấy phảng phất trào phúng như thế sự tình. Dạng này kiềm chế cũng tạo thành Ngộ Không phản nghịch sau kinh điển. Nhất là hắn sau cùng rơi xuống những tràng cảnh đó. Càng là ở rất nhiều độc giả trong lòng đều lưu lại cường đại ấn tượng. Dạng này phiến tử, làm sao có khả năng đánh thành loại kia tiết tấu khẩn trương. Cố sự kích thích, đặc hiệu cường đại, tốt nhất sau cùng tới một cái nữa đại đoàn viên kết cục đặc hiệu mảng lớn. Nhưng La Mạch cũng cảm thấy liền xem như dạng này, cũng không nên giảm xuống đối với Ngộ Không chuyện phẩm chất yêu cầu. Dù sao bộ tiểu thuyết này ở rất nhiều người Trung Quốc tâm lý cái kia chính là trước kia mạng lưới. Thần tác. Một khi ở trong lòng dừng lại trở thành thần tác đồ vật, bọn họ liền sẽ đối với biến đổi thành hình ảnh sau điện ảnh đủ kiểu bắt bẻ. Cho dù là một chút đặc biệt lý trí độc giả, bọn họ cũng vẫn là hy vọng điện ảnh có thể tốt nhất thể hiện ra bọn họ đối với Ngộ Không chuyện. Tưởng tượng, cho nên tại đặc hiệu chế tác các loại lên cũng không thiếu được. Cho nên điện ảnh đầu tư cũng không thấp. Tóm lại, nói thật. Cái này rất có thể là phí sức không có kết quả tốt hạng mục. Đánh ra đến từ sau khi rất có thể lại không có nghênh hợp điện ảnh người xem. Cũng không có nghênh hợp tiểu thuyết nguyên bản độc giả. Cái này cùng La Mạch muốn đập tam thể gặp phải một chút khốn cảnh vẫn là rất tương tự. Nhưng theo Trầm Đan, Đàm Thành hai người sách lược đến xem. Bọn họ đối với vấn đề này cách nhìn 10 phần rõ rệt. Cũng có một phần có thể điều hòa giữa hai bên mâu thuẫn biện pháp. La Mạch thậm chí cảm giác cái này đối với hắn tam thể tới nói đều rất có tham khảo ý nghĩa. Cho nên đây cũng là hắn đồng ý hai người kế hoạch một cái nguyên nhân trực tiếp. Mà muốn đập tốt cái phim này. Trầm Đan đối với buôn bán điện ảnh khống chế năng lực là không thể nghi ngờ. Đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy. Với lại hắn vừa mới vỗ một bộ 800 triệu vé bán phiến tử. Hắn thương nghiệp tài hoa rất mạnh. mà Đàm Thành tuổi trẻ khinh cuồng có thể tại liên hoan phim Cannes loại kia không khí đều mang một cỗ văn nghệ mùi vị địa phương cầm xuống một cái đại thưởng, cũng đã chứng minh Đàm Thành ở phương diện này lên tài hoa. Hai kẻ như vậy tổ hợp vẫn là rất cho người ta mong đợi. Khi lấy được La Mạch hỗ trợ về sau, hai người vẫn còn không có đi. Sau đó, bọn họ liếc nhìn nhau về sau lại nói với La Mạch. Học trưởng, kỳ thực chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chúng ta muốn làm phiền ngươi cho chúng ta Ngộ Không chuyện làm nhà sản xuất. Tổng thể nắm chắc thoáng một phát cái phim này tiết tấu các loại đồ vật. Ngươi xem, hả, cái này không thành vấn đề. La Mạch trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng hạ xuống. Hai người ý nghĩ hắn cũng biết. Cái kia chính là hy vọng mình có thể kiểm tra. Hiện tại quốc nội rất nhiều người đối đãi La Mạch thời điểm đều có một chút thần thoại vị đạo. Nhất là tại hắn nhạc phi trong phạm vi toàn cầu đánh hạ kinh thiên phòng chiếu về sau. Cảm giác như vậy đối với bọn hắn tới nói, liền càng thêm mãnh liệt. Cho dù là Trầm Đan dạng này theo La Mạch rất nhiều năm người, hắn vẫn như cũ cũng sẽ cảm thấy, La Mạch chỉ điểm một chút, bọn họ phiến tử sẽ tốt hơn nhiều. La Mạch ngược lại là cũng không có chối từ. Tuy nhiên thật sự là hắn là dùng đến từ tương lai tri thức lập nghiệp. Nhưng ở nhạc phi về sau, hắn cũng đích xác nắm được một chút có thể đồng thời để cho Đông Tây phương thị trường đều tiếp. Nhận điện ảnh chỗ tinh túy, cho nên hắn đối với chuyện này cũng không biết từ chối. Lại nói tiếp những này về sau, hai người cũng quan tâm La Mạch tiếp xuống tân điện ảnh. La Mạch đối với cái này cũng không có nói quá nhiều. Bất quá, tại cùng Trầm Đan, Đàm Thành hai người cáo biệt về sau, La Mạch cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, ở trong đó liền bao quát hắn đối với mình tân điện ảnh quy hoạch. Bây giờ có càng nhiều dự định, với lại dạng này một chút dự định cũng đã tương đối thành thục. Trọng yếu nhất chính là, đang nghe Ninh Hạo tân điện ảnh kế hoạch, Đàm Thành, Trầm Đan tân điện ảnh kế hoạch về sau. Bây giờ La Mạch đối với mình tân điện ảnh cũng có càng nhiều nhiệt tình tất cả mọi người đang bận. Bịu mình tân điện ảnh kế hoạch. Mình tại nhạc phi về sau cũng không thể quá lạc hậu a. Những này cũng là La Mạch ý nghĩ. Sau đó, La Mạch lại một lần nữa hoàn thiện hắn tân điện ảnh kịch bản còn có phân cảnh kịch bản gốc chi tiết. Đây chính là chủ yếu làm. Đồng thời hắn cũng làm cho người đem kịch bản đưa đến điện ảnh cục xét duyệt. Ngoài ra, La Mạch cũng bắt đầu nói với công ty cái này tân điện ảnh chuẩn bị kế hoạch. Bây giờ công ty còn lại mấy cái bên kia cổ đông. Có thể sẽ đối với La Mạch làm một chút thuần túy vì Hoa Hạ điện ảnh quật khởi nỗ lực mà cảm thấy có chút hứa bất mãn. Nhưng chân chính nói La Mạch muốn mình làm đạo diễn đóng phim thời điểm, bọn họ lập tức có thể giơ lên hai chân của mình tán thành. Bọn họ lập tức bắt đầu đối với La Mạch tân điện ảnh kế hoạch sinh ra nồng nặc hứng thú. Cho nên, dù là rất nhiều hoàn toàn chỉ là ở chỗ này có cổ phần nhưng là hoàn toàn tham dự không đến công ty quyết định biện pháp, cũng đối những vật này cơ hồ một chữ cũng không biết đám gia hỏa. Hiện tại cũng đều đang mong đợi La Mạch tân điện ảnh có thể mau sớm hiện ra ở mặt của bọn họ trước. Điện ảnh kế hoạch chỉ là đại khái có một cái hình thức ban đầu. Bởi vì hiện tại La Mạch thậm chí còn không có mở thủy tiếp xúc hai cái diễn viên chủ yếu. Mà lại là trong lòng của hắn hai cái đến chậm diễn viên chủ yếu. Nhưng liền xem như cái này hình thức ban đầu, rất nhiều người cũng hơi biết rồi một chút. Biết rồi bộ này gọi là Lạc Đường điện ảnh. Đây là một bộ cảnh phỉ phiến. Căn cứ La Mạch mình thuyết pháp, còn có căn cứ hiện tại cung cấp rất nhiều tư liệu biểu hiện tình huống cũng là dạng này. Với lại bộ này cảnh phỉ phiến La Mạch cũng ở đây bên trong đầu nhập vào rất lớn tâm huyết. Nếu như nói Inception miễn cưỡng có thể tính là cảnh phỉ phiến, vậy bây giờ cái phim này là La Mạch đệ nhị bộ cảnh phỉ phiến. Nhưng là đối với đại bộ phận đối với điện ảnh có rất sâu giảng hòa thích người mà nói, bọn họ đều cảm thấy cái này mới là La Mạch đệ nhất bộ cảnh phỉ phiến. Cảnh phỉ phiến tại Hồng Kông điện ảnh huy hoàng thời điểm là chủ yếu nhất điện ảnh loại hình một trong. Hồng Kông điện ảnh mọi người cơ hồ đem cái này loại hình điện ảnh sinh sôi tới được đỉnh phong. Bọn họ cảnh phỉ phiến loại hình đã tương đối phong phú. Với lại có nhiều mặt điện ảnh hình thức. Có lúc là thuần túy đem mảng hành động dung nhập vào cảnh phỉ phiến bên trong. Trở thành động tác tiệc. Ví dụ như vậy đặc biệt nhiều. Dù sao phim Hồng Kông ban đầu chứ danh vẫn là động tác mảnh công phu. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không phải chỉ có loại này lấy bạo chế bạo loại hình. Còn có rất nhiều tâm lý chiến đồ vật. Đỗ Kỳ Phong đặc biệt am hiểu loại này phiến tử. Đương nhiên cũng có rất nhiều những thứ khác đạo diễn sáng tạo qua vật tương tự. La Mạch cái phim này. Hắn cũng không có cho công ty người lộ ra quá nhiều tin tức. Tiết lộ quá nhiều hắn đoán chừng những người này cũng không biết lý giải. Cho nên dứt khoát không nói nhiều lắm. Chỉ là đem dạng này một cái phong cho để lộ ra. Mọi người tuy nhiên cũng không hoàn toàn biết rõ La Mạch tân điện ảnh đến tột cùng là muốn chụp một. Ít đồ vật như thế nào. Có thể đánh ra hiệu quả gì đến. Nhưng ít ra hắn hiện tại bọn họ cũng đều tin tưởng La Mạch điện ảnh là có thể kiếm nhiều tiền. Theo Nhạc Phi về sau, La Mạch phiến tử có thể kiếm đồng tiền lớn cái này cũng trở thành rất nhiều trong lòng người sẽ không bị che giấu khái niệm. Nhưng là, tại mọi người thấy rồi La Mạch tân điện ảnh đầu tư cùng mời diễn viên thời điểm cũng vẫn là có chút lớn thủ bút cảm giác. Đương nhiên, đầu tư so với Nhạc Phi tới nói giảm xuống quá nhiều. Mọi người chủ yếu nhất vẫn là đối với La Mạch lựa chọn Lạc Đường diễn viên. Cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn vì là Lạc Đường lựa chọn diễn viên. Ở China hoàn toàn là nổi tiếng. Mà lại là rất nhiều năm trước đó liền nhà nhà đều biết. Một món đồ như vậy sự tình. Rất nhiều người đều cảm giác. La Mạch là đích xác đang bày ra cảnh phỉ phiến kinh điển. Đều dùng đến hai người kia rồi. Vậy hắn phiến tử khẳng định lại là hướng về phía kinh điển đi qua. Rất nhiều ưa thích điện ảnh người. Khi nhìn đến La Mạch Lạc Đường đầu tư cùng diễn viên kế hoạch về sau. Đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào cuối cùng đợi đến La Mạch nghĩ đến bây giờ loại chuyện. Như vậy, cảm giác này thật quá tuyệt vời. Mỗi người đều hết sức đang mong đợi La Mạch cái này tân điện ảnh có thể mau sớm khai mạc mau sớm. Chiếu phim, mà La Mạch cũng thông qua chính thức con đường cùng tư nhân con đường. Đồng thời bắt đầu tiếp xúc hai vị này diễn viên. Kỳ thực cũng là tiếp xúc thời trẻ con của hắn thần tượng Thành Long. Lý Liên Kiệt, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, cũng là rất nhiều người châu Á khi còn bé thần tượng. Hoa Hạ có quá nhiều từ nhỏ nhìn xem bọn họ điện ảnh lớn lên người. Những người này hiện tại tốt nhiều đều đã trở nên già rồi. Thành Long đã hơn 60 tuổi. Lý Liên Kiệt cũng đã đến hơn 50. Nhưng bọn hắn ở China sức ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Thậm chí tại trên thế giới cũng vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Kỳ thực La Mạch cái phim này. Thậm chí có một loại fan điện ảnh cảm giác. Hắn cũng là làm hai người fan. Cũng muốn cho Hoa Hạ sở hữu hai người đám fan hâm mộ đập một cái phiến tử. Cho nên mới có bây giờ cái này một bộ Lạc Đường kế hoạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.